Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157. Khế ước thi ma tộc thiên tài, đang đi ra thông đạo quá trình bên trong, Tần Thư tâm thần nhất động, dừng bước, mà sau đó xoay người đi về. Hắn đột nhiên cảm giác được làm như vậy khiếm khuyết cân nhắc. Kế hoạch không đủ tỉ mỉ cẩn thận. Muốn bảo đảm ngay từ đầu lúc công kích, có thể trọng thương đao ma tốt nhất, để tránh xuất hiện một trận đánh lâu dài. Sau đó, hắn ý thức tiến vào sủng thú không gian, lấy ra lần trước nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Hệ thống đưa tặng bạch kim cấp khế ước quyển trục. Khế ước người nào tốt đây? Tần Thư dò xét dạ ma, mị ma, cùng thi ma. Cái này ba cái đều là ma tộc thiên tài, tương lai thành tựu rất cao, khế ước cũng không tính là lãng phí quyển trục, đồng thời có thể làm kế hoạch một bộ phận. Nghĩ nghĩ, mị ma giữ lấy vô dụng, dạ ma giữ lấy cho bát túc ma đao dung hợp. Hiện tại, thích hợp nhất cũng là thi ma, dù sao đây chính là có thể cùng bát túc ma đao giao chiến một lát. Coi như không tệ sinh vật, nghĩ tới đây, Tần Thư cắn nát ngón tay. Nhỏ một giọt huyết tại trên quyển trục mặt, lại để cho Chu Ma Vương giúp một chút, chế phục thi ma, theo nó cái kia khô cằn thân thể, nghiền ép ra một giọt màu đen thi thủy. Trong chốc lát, khế ước quyển trục quang hoa mãnh liệt, khế ước chi lực vận chuyển lên đến. Thi ma kêu thảm, nó là có lịch trí người của ma tộc, tự nhiên sẽ hiểu mình bây giờ, ngay tại kinh lịch lấy cái gì. Chỉ là khó có thể tưởng tượng, loại khế ước này phương thức, thật là đáng sợ, nhưng là kiên trì không đến một lát, hắn vẫn là khó có thể ngăn cản quyền trục lực lượng. Trở thành Tần Thư sủng thú, ta, thi ma một mặt mờ mịt, thân là thi ma tộc thiên tài, chính mình cứ như vậy bị khế ước, tiếp lấy nó thấy hoa mắt, thì bị triệu hoán đi ra. Tần Thư nhìn từ trên xuống dưới nó, không khỏi nhíu mày, quá thối, có điều hắn cũng không lo lắng. Chỉ cần bắt lấy 5 cái bạch kim cấp yêu thú, cho nó dung hợp về sau, liền có thể thi khí nội liễm, cùng thường nhân không khác, gặp chủ nhân, còn không quỳ xuống. Tần Thư khụ khụ hai tiếng, phù phù, thì mà khó có thể chính mình quỳ xuống đến, không thể làm gì. Chủ nhân, thì mà khó khăn nói ra hai chữ này, hoàn toàn khuất phục tại, khế ước quyển trục sức ảnh hưởng bên trong, rất tốt, Tần Thư rất là hài lòng gật đầu, lại khảo nghiệm mấy lần ta, bảo đảm không có sơ hở nào về sau, cho thi ma hạ đạt một cái mệnh lệnh, nhớ kỹ, đợi gặp được đao ma, người cứ như vậy, sau đó lại dạng này. Còn có dạng này, hắn chế định kế hoạch tác chiến, đồng thời đem 10 cái phệ độc phi nghĩ, giao cho thi ma, làm kế hoạch một bộ phận, minh bạch chủ nhân, thi ma gật gật đầu, dường như đổi tính cách đồng dạng, biến đến dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, cái này cũng tiết kiệm Tần Thư sẽ chậm chậm điều giáo. Nếu như này kế hoạch thành công đánh giết đao ma, ta có thể đáp ứng ngươi. Để ngươi tại nửa vầng trăng bên trong, đột phá kim cương cấp, nếu như những lời này là theo trong miệng người khác nói ra. Như vậy tất cả mọi người chỉ sẽ cho rằng là đang nói đùa, nhưng là Tần Thư cũng không phải nói đùa, mà chính là ăn ngay nói thật. Bên cạnh mình kim cương cấp sủng thú càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn là khan hiếm, cần phải mau sớm toàn bộ dung hợp đến kim cương cấp. Thi ma kích động, trong mắt tràn đầy phấn chấn. Kim cương cấp là nó vẫn muốn đạt tới cảnh giới. Chủ nhân tùy tiện một câu, liền để nó có thể ngắn ngủi nửa vầng trăng bên trong hoàn thành. Nó cũng không cảm thấy chủ nhân là đang nói đùa, mà là tại biết được liên quan tới chủ người rất nhiều chuyện về sau. Đối với cái này lời nói chân thực tính, tin tưởng không nghi ngờ, đón lấy. Có Tần Thư biến ảo dạ ma, cùng thi ma bản sắc biểu diễn, lại thêm Hầu Tiểu Quay một mặt không tình nguyện, biến ảo mị ma, diễn viên đều đúng chỗ. Ba người lần lượt đi ra ma cốc, gặp đến bầu trời bên ngoài, âm trầm, dường như trời muốn mưa đồng dạng. Đào ma sớm đã chờ ở bên ngoài đã lâu. Nó xếp bằng ở cửa vào phía trên một tảng đá lớn. Nhắm hai mắt, chung quanh ma khí như bị hắn dẫn dắt, ào ào tung bay tụ mà đến, chui vào đao ma bên ngoài thân. Đây là ma tộc tu luyện phương thức, tiến hành ma thạch tu luyện, có thể bổ khuyết tiêu hao ma khí. Ma cốc chung quanh còn có hơn 40 bạch kim cấp ma binh, trấn thủ ở này, hình thành bảo vệ chặt chẽ. Trong lúc đó, đao ma bỗng nhiên mở mắt, trong mắt ma khí nồng đậm mà tan không ra, ngưng tụ không tan, một cỗ ẩn mà không phát khí tức, vờn quanh ở tại quanh thân, đứng dậy, thân thể mỗi một cái vị trí, đều dường như một cây đao nó, nhìn về phía ma cốc cửa vào, có sinh vật đang đến gần, rất nhanh, nó thần sắc mang theo cười, mở miệng cười nói, nhanh như vậy thì giết hại hoàn tất, cảm giác đã hoàn hảo. Bên trong con mồi đều rất không tệ, giết đến rất là sảng khoái. Còn phải đa tạ đao ma thúc thúc khoản đãi. Thì ma tộc thiên tài đáp lại, hai ma lúc gặp mặt lại, thật tình không biết đã là quan hệ thù địch. Vậy là tốt rồi, đao ma gật gật đầu. Kế tiếp là cái kia để cho các ngươi thư giãn một tí. Cần gì cứ việc cùng đao ma thúc thúc nói. Chỉ cần có thể làm được, cứ việc nói, còn thật có một việc, cần đao ma thúc thúc hỗ trợ, thì ma đi lên trước, trên thân cũng không sát ý hiện lên, nội tâm lại là sát cơ giấu giếm, tùy tiện liền muốn bảo phát đi ra. Ồ, sự tình gì? Đao ma không thèm để ý chút nào nói, dạ ma, thi ma, mị ma thiên tài, nói ra yêu cầu. Nhiều lắm là cũng chính là vui đùa sự tình, chỉ cần mình có thể cung cấp chuyện một câu nói là cần nhân loại làm tiêu khiển, vẫn là phương diện khác, đều an bài rõ ràng, còn mời đao ma thúc thúc giúp ta xem một chút, cái này ta tải trong ma cốc, tìm tới vật này, đến cùng là cái gì? Thì ma nâng lên một cái nắm tay, nói, thứ gì, ta xem một chút. Đao ma vươn tay ra, muốn tiếp được thi trong ma thủ nắm đồ vật, hai cánh tay không đủ nhất trưởng bao quát, thi ma mở ra tay, một cái phệ độc phá giáp nghĩ, rơi vào đao ma tay cầm, cắn xé xuống một miếng da thịt, đồng thời có độc châm, đâm vào kỳ biểu da, rót vào đáng sợ độc dịch. A, đao ma kêu đau, khuôn mặt biến đến dữ tợn. Vứt bỏ phệ độc phá giáp nghĩ, lại nhìn mình tay lúc, miệng vết thương có độc huyết chảy xuôi, kịch liệt đau nhức vô cùng, mãnh liệt kịch độc thuận bàn tay, lan tràn toàn bộ cánh tay, làm đến nó cánh tay kia, tạm thời không cách nào động dùng sức mạnh, đau ma làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, thi ma tộc tiểu bối, vậy mà lại đánh lén mình, thi ma đắc thủ thì lui. Trên thân cất giấu mặt khác 9 cái phệ độc phi nghĩ. Thẳng đến đao ma, một bên khác, Tần Thư đưa tay bên trong, thả ra Chu Ma Vương. Hầu Tiểu Quay hai mắt trắng bệch, mị huyễn chi lực toàn lực thi triển, làm đến đao ma tinh thần. Có như vậy mấy giây hoảng hốt, cái này khiến Chu Ma Vương phun ra tơ nhện trúng đích. 9 cái phệ độc phi nghĩ bổ nhào vào đao trên ma thân. Điên cuồng cắn xé, rót vào độc tố, các ngươi đây là tại muốn chết. Đao ma nộ hống, kéo đứt tơ nhện, không đợi khởi sướng ngập trời giận dữ, liền cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Nó làm ra tránh né, nhưng thân thể dường như bị cái gì hồng hoang cự thú đụng vào. Bay ngược mà ra, một đóa hoa máu bắn tung tóe ra. Đao ma một cánh tay, bị văn thú giác hút xuyên qua. Nó nộ hống, nhất trưởng liền muốn vỗ xuống. Văn thú nhất kích thì lui. Đao ma tay trưởng đập vào giác hút của nó phía trên. Phát ra kim thiết va chạm thanh âm.